Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 306 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định. Tuy nhiên Tề Đạo Hữu đối với mình phát xuất chiến khung lệnh truy sát, bất quá tin tưởng chắc chắn sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ lựa chọn tiến vào ba đời vũ trụ. Một khi 14 người còn sống rời đi, tin tức truyền vào đến ba đời chiến khung trong tộc, tin tưởng tất chắc chắn toàn lực đối phó chính mình. Không e ngại chiến thắng chiến khung tộc, không có nghĩa là mình có thể cùng Tề Đạo Hữu cứng đối cứng. Làm ba đời vũ trụ đệ nhất thế lực, mặc kệ ba đời chiến khung tộc có phải hay không chỉ có bề ngoài, vẫn là tên quá sự thật, đối với mình tới nói, hiện tại tuyệt đối không phải ngạnh kháng ba đời chiến khung tộc tốt nhất cơ hội. Đúng là như thế. Tô Thần đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn lấy 14 người trốn rời. linstagramhure.com. Có thế giết thì giết, tuyệt đối không thể thả đi một người. Minh bạch. Tiểu Lôi ngầm hiểu, hai đầu lông mày lôi điện ấn ký bắt đầu gầm hét lên, nương theo lấy lăn lộn lôi điện phun trào, lít nha lít nhíp lôi điện bắt đầu hướng về bốn phía cuốn tới. Các ngươi giúp ta rời đi. Lăng. Tề Duyên, ngươi thật đúng là dám nghĩ, ngươi làm sao không tương trợ chúng ta rời đi. 13 người đều là giận dữ, bởi vì bọn hắn đương nhiên biết Tề Duyên là có ý gì, vậy mà muốn để bọn hắn thiêu đốt tinh huyết tương trợ rời đi. Loại tình huống này, thiêu đốt tinh huyết cộng thêm lôi diệt bá thiên tộc trấn áp, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, loại này não tử nước vào sự tình, tin tưởng căn bản sẽ không có người đi làm. Tại sinh tử trước mặt, đồng môn như thế nào? Thể diện thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần có thể còn sống rời đi, hắn đều là phù vân. Thậm chí không tiếc treo chọc Tề Duyên. Đã như vậy, vậy các ngươi đều đi chết. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn, bởi vì Tề Duyên minh bạch, loại tình huống này, phàm là chính mình có một chút thư giãn cùng lãng phí thời gian, tin tưởng hắn khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Không có người không sợ chết, bao quát Tề Duyên ở bên trong. Trong tay xuất hiện phá thiên cung cùng ba chi phá thiên tiễn, mở cung kéo mũi tên, đồng thời ba chi phá thiên tiễn tầng tầng điệp gia, vẫn chưa công kích Tiểu Lôi, mà chính là hướng về Tô Thần bắn tới. Bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Theo Tề Duyên, hắn mục tiêu chủ yếu là Tô Thần, chỉ cần có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần, như vậy thì tính toán là mình trả giá một chút, tin tưởng cũng là đáng giá sự tình. Ngay tại hắn 13 người điên cuồng chạy trốn thời điểm, Tề Duyên ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, hắn chỉ cần có thể còn sống rời đi, liền xem như hy sinh hắn 13 người thì phải làm thế nào đây? Không quan trọng sự tình. Nghĩ tới đây Tề Duyên, trực tiếp bắt đầu khóa chặt 13 người. Tề Duyên, ngươi làm cái gì? Ngươi dám, e lệnh. Tề Duyên, liền xem như biến thành quỷ, chúng ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. 13 người triệt để mộng, nguyên bản Tề Duyên muốn đánh giết bọn họ cũng là không có khả năng sự tình, mà bọn họ lần này lựa chọn tiến vào ba đời bí cảnh. Vì bảo đảm bọn họ an toàn. Bọn họ lựa chọn cùng Tề Duyên tu luyện một loại bí thuật, đợi đến thời khắc mấu chốt, Tề Duyên có thể cùng bọn họ lựa chọn đồng thời mượn nhờ thiêu đốt tinh huyết rời đi. Hiện tại đâu? Tề Duyên tuyệt đối là hố bọn hắn, mượn nhờ bí thuật cưỡng ép thiêu đốt bọn họ 13 người tinh huyết, như thế tới nói, Tề Duyên khẳng định có thể mượn nhờ bí thuật bỏ chạy, mà điều kiện tiên quyết là lựa chọn hy sinh hắn nhóm 13 người. Không đơn thuần là 13 người phẫn nộ, cho dù là Tô Thần đều có chút choáng váng. Một bên ngăn cản ba chi phá thiên tiễn, một bên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt. Hắn không hề nghĩ tới, Tề Duyên hội không chút do dự lựa chọn hy sinh chính mình người, dạng này người vẫn là rất xuất sinh. 13 người thân thể bắt đầu từng cái bạo liệt lên, hóa thành từng đoàn tinh huyết bốc cháy lên, Tề Duyên trong tay phá thiên cung biến mất, hai tay bắt đầu kết ấn. 13 cổ thiêu đốt tinh huyết đem Tề Duyên bao bọc vây quanh, bất quá tại thời khắc này, Tiểu Lôi thi triển lôi điện lực lượng đã không nghiêng không lệch bổ đang thiêu đốt tinh huyết phía trên. Tinh huyết làm sao có khả năng ngăn cản được sấm sét hủy diệt, thế nhưng là tại sấm sét cùng tinh huyết biến mất thời điểm. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Lão đại, không có ý tứ, ta để hắn trốn thoát. Tô Thần lắc đầu, nói ra y việc này không oán niệm ngươi. Xác thực không oán niệm Tiểu Lôi, bởi vì liền hắn cũng không nghĩ tới. Tề Duyên hội hy sinh chính mình người đến tương trợ tự thân bỏ chạy, đồng thời cái này cửa bỏ chạy bí thuật rất là bá đạo. Lão đại, không bằng chúng ta đuổi giết hắn. Ta có thể khẳng định, hắn mặc dù là thuận lợi chạy, Có điều hắn khẳng định bởi vì thiêu đốt tinh huyết cùng cưỡng ép thi triển bí thuật bị thương nặng. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên minh bạch Tiểu Lôi ý tứ. Chỉ là hắn hiện tại không rõ lắm, Tề Duyên thi triển bí thuật đến cùng có thể chạy đến đâu bên trong, bốn phía tám cái phương vị, mình rốt cuộc cái kia lựa chọn cái nào một cái phương hướng truy sát. Muốn là lựa chọn sai lầm lời nói, như vậy đem về triệt để mất đi Tề Duyên tung tích, đến thời điểm không cách nào làm đến Tề Duyên tình huống dưới, chính mình tiến vào ba đời vũ trụ tin tức khẳng định sẽ tiết lộ ra ngoài, đối với mình tới nói khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Nhìn lấy tám cái phương vị, Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn phía tây nam vị, cho dù là hắn huyết luân đều không thể khóa chặt, bởi vậy có thể tưởng tượng, Tề Duyên thi triển bỏ chạy bí thuật tuyệt đối không đơn giản. Tiểu Lôi cùng Tiểu Tù đều không nói gì, bởi vì bọn hắn đều minh bạch lão đại bất đắc dĩ, tám cái phương vị lựa chọn một cái, dạng này vận khí thực sự có chút phiền phức. Trọn vẹn truy hai ngày, cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc. Nhìn lấy bốn phía, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật xác thực bày ở trước mặt, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng Tề Duyên đã rời đi ba đời bí cảnh. Theo Tề Duyên còn sống rời đi bí cảnh, khẳng định sẽ đem chính mình tin tức truyền về ba đời chiến khung tộc trong tộc, tin tưởng Tề đạo hữu tất chắc chắn phái ra cường giả đến đây săn giết chính mình. Người bình thường tư duy, dưới loại tình huống này khẳng định sẽ không chút do dự chọn rời đi ba đời bí cảnh, rốt cuộc ba đời chiến khung tộc khẳng định sẽ phái ra rất nhiều cường giả đến đây ba đời bí cảnh. Duy chỉ có Tô Thần, lại không phải nghĩ như vậy. Theo Tô Thần, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, Tề đạo hữu chưa chắc sẽ đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở ba đời bí cảnh bên trong. Nhất định phải liều mạng, đồng thời Tô Thần cũng không sợ ba đời chiến khung tộc, vừa vặn thừa cơ hội này, cầm ba đời chiến khung tộc làm bồi luyện, nói không chừng có thể cho tự thân tu vi nhanh chóng tăng lên. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nên như thế nào liền thế nào? Tiểu Tù hơi kinh ngạc, bất quá lại là bưng bít lấy chính mình cái bụng, tội nghiệp nói ra, ê lão đại, ta là thật đói không được, ngươi là có hay không có thế trước giúp ta tìm một chút ăn. Chi 13 người đứng đầu người, bị Tề Duyên sau lưng đánh lén thiêu đốt tinh huyết, liền mang theo 13 mai không gian giới chỉ toàn bộ hủy diệt, một cái đều không thừa. Ta hiện tại đi tìm Tiểu Bàn cùng củ cải, để hai người bọn họ giúp ngươi khóa chặt tinh thạch. Trước đó Tiểu Tù đã nói, trừ vũ trụ tinh thạch bên ngoài, còn lại tinh thạch toàn bộ đều có thể, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, chính thức khóa chặt lên lại không phải một chuyện dễ dàng. Chính mình không cách nào làm đến, tin tưởng Tiểu Bàn cùng củ cải khẳng định có thể làm đến. Hai cái tiểu gia hỏa ngay tại hắn địa phương, tương trợ chính mình khóa chặt cơ duyên, cho nên việc cấp bách cũng là trước tìm đến hai cái tiểu gia hỏa. Các ngươi hai cái súc sinh, cũng dám đoạt lão tử đồ vật, hôm nay lão tử không phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Đem cửu chuyển bồ đề tâm giao ra. Đây là ai yêu thú, ta ân cần thăm hỏi hắn 18 đời tổ tông. Phẫn nộ tiếng rống vang vọng 10.000 dặm tầng mây. mphonguye.com Mấy ngàn võ giả điên cuồng đuổi giết lấy hai cái yêu thú. Một cái lông xù hình cầu, một cái lớn tốt giống như củ cải yêu thú, hai cái tiểu gia hỏa không là người khác, chính là Tiểu Bàn cùng củ cải. Tiểu Bàn nhìn lấy trong tay không gian giới chỉ, đây chính là lão đại cho hắn, cũng là để bọn hắn khóa chặt bảo vật về sau, chỉ cần không có nguy hiểm, liền có thể đem cơ duyên thả tại trong không gian giới chỉ. Mà lần này, rất rõ ràng hai cái tiểu gia hỏa được đến không tệ cơ duyên, cười liền ngũ quan đều nhanh chen đến cùng một chỗ. Bàn ca, liên hệ đến lão đại sao? Chúng ta sắp bị đuổi kịp. Nhất định phải bảo trụ cửu chuyển bồ đề tâm, thứ đồ tốt này, muốn là lão đại nhìn đến khẳng định sẽ chết cười. Vậy chúng ta nếu như bị đuổi tới làm sao bây giờ? Đừng nói nhảm, ngươi có thể hay không chậm một chút, ta đều muốn nhanh đuổi không kịp ngươi. Củ cải tốc độ rõ ràng muốn xa xa áp đảo Tiểu Bàn phía trên, chỉ là củ cải lại không có triệt để vứt bỏ Tiểu Bàn, muốn là vẻn vẹn một mình hắn lời nói, tin tưởng đã sớm hất ra những thứ này người. Củ cải, bằng không ngươi cầm trước không gian giới chỉ đi tìm lão đại, đợi khi tìm được lão đại về sau, lại sẽ đến cứu ta. Khó mà làm được, muốn đi cùng một chỗ làm, muốn chết lời nói, ta kiên quyết cùng bàn ca cùng một chỗ. Củ cải, ngươi thật rất để bàn ca cảm động, ta có ngươi dạng này huynh đệ giá trị. Đối mặt dạng này huynh đệ, muốn nói không cảm động cái kia khẳng định là gạt người. Mấy ngàn vị võ giả điên cùng duy chỉ có, cuối cùng để củ cải trực tiếp cổng lên Tiểu Bàn, dùng hết toàn bộ lực lượng bắt đầu chạy như điên. Có chút cố hết sức, lại không có biện pháp nào. Cùng một thời gian, Tô Thần không có tiếp tục đuổi giết Tề Duyên, bởi vì hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình khẳng định là chọn sai phương vị, không chỉ có không cách nào khóa chặt Tề Duyên, thậm chí hội càng đuổi càng xa. Không có không muốn tại Tề Duyên trên thân tiếp tục lãng phí thời gian. Theo thời gian chuyển dời, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì đặc thù huyết mạch liên hệ, chỉ cần không phải quá xa khoảng cách, hắn khẳng định có thể cảm ứng được hai cái tiểu gia hỏa hành tung. Đại khái phạm vi vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả đây, liên tục khóa chặt, căn bản là không có cách cảm ứng được hai cái tiểu gia hỏa đại khái phạm vi. Phải chăng ra chuyện? Cách mình vị trí càng ngày càng xa, cái này đều không phải là Tô Thần nguyện ý nhìn đến sự tình. Ngay lúc này, Tô Thần thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy bốn phía không gian, Tô Thần mày nhíu lại lấy, nhìn đến trước mặt chậm rãi đi tới Tháp Linh, lập tức hỏi thăm ê có chuyện gì sao? Tô Thần đương nhiên minh bạch, phàm là không có chuyện trọng yếu, tin tưởng Tháp Linh chắc chắn sẽ không tùy ý triệu hoán chính mình. Chỉ là hiện tại, tình huống có chút đặc thù, tiểu bàn cùng của cải không cảm ứng được, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thuận lợi khóa chặt hai cái tiểu gia hỏa. Tháp Linh gật gật đầu, vội vàng nói ê ngươi là liệu sẽ nhớ đến yểm tổ. Làm sao? Đối với yểm tổ, Tô Thần đương nhiên không có chút nào lạ lẫm, lúc trước yểm tổ truy sát chính mình nhi tử, bị chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp, nói cho cùng vẫn là bởi vì Tháp Linh xuất thủ, dưới cơ duyên xảo hợp trấn áp tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Muốn là đỉnh phong thời kỳ yểm tổ, cho dù là Tháp Linh muốn trấn áp đều là nói chuyện viễn vông, duy chỉ có lúc trước tình huống đối với mình rất có sắc, cũng là yểm tổ số con rệt. Có thể nói như vậy, muốn là lại tới một lần nữa lời nói, yểm tổ chưa chắc sẽ bị Tháp Linh trấn áp tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Yểm tổ tình huống rất là không tốt. Chẳng lẽ muốn bị ngươi luyện hóa? Yểm tổ thế nhưng là 108 vị hỗn độn người trưởng khống một trong, tự thân thực lực không cần nhiều lời, làm nửa bước tiên thiên hỗn độn, muốn triệt để đánh giết yểm tổ không phải một chuyện dễ dàng. Tháp Linh nếu là có thể làm đến chánh thức luyện hóa yểm tổ, đối với mình tới nói khẳng định là tốt sự tình. Bất quá, Tô Thần đương nhiên biết, khẳng định không phải yểm tổ bị luyện hóa, trừ Tháp Linh căn bản là không có cách làm đến bên ngoài, muốn là thật luyện hóa yểm tổ, Tháp Linh cũng sẽ không như thế sắc mặt nghiêm túc. Không cần nói bây giờ Tháp Linh, cho dù là đỉnh phong thời kỳ Tháp Linh đều làm không được. Muốn nói ai có thể chánh thức làm đến hủy diệt yểm tổ hoặc là hắn nửa bước tiên thiên hỗn độn, chỉ có hai người có thể làm đến, một cái là hỗn độn thiên đạo, mặt khác một cái chính là hỗn độn thôn phệ tháp, cũng chính là cái gọi là tháp tôn. Năm đó hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả khai chiến, chỉ là không có quan tâm hắn nửa bước tiên thiên hỗn độn, bằng không lời nói, bất luận một vị nào nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, chỉ sợ gặp phải trong hai người bất kỳ người nào, đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, nửa bước tiên thiên cùng tiên thiên tuy nhiên chỉ là chênh lệch nửa bước, bất quá giữa hai bên chênh lệch không cần nói cũng biết. Chủ nhân, ta không phải tại nói đùa với ngươi, yểm tổ thật là xảy ra vấn đề. Ngươi không nói, ta làm sao biết? Tô Thần cũng là đầy đủ phiền muộn, chỉ là nói với chính mình yểm tổ xảy ra vấn đề, lại không nói đến cùng là cái gì vấn đề. Tháp Linh thật sâu thở dài một tiếng, nói ra người ta phát hiện ta đã không cách nào áp chế lại yểm tổ, theo đạo lý tới nói, hắn hoàn toàn có thể phá vỡ hỗn độn thôn phệ tháp phong ấn rời đi. Ngươi là ý nói, tháp tôn xuất thủ. Không sai, ta biết việc này có chút rất không có khả năng, nhưng tháp tôn thân phận ngươi cũng rõ ràng, năm đó cùng hắn hỗn độn thiên đạo khai chiến, mặc dù là lưỡng bại câu thương, lại không có chánh thức vẫn lạc, nguyên thần một mực lưu tại hỗn độn thôn phệ tháp nội tu nuôi, thực không dám giấu giếm, bây giờ ta cũng không biết, tháp tôn đến cùng khôi phục lại một bước nào. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn thấy, tháp tôn thương thế chỉ sợ thật rất nghiêm trọng, tối thiểu nhất cho đến bây giờ, tháp tôn đều không có đối với mình cùng Tháp Linh xuất thủ. Cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Yểm tổ y nguyên bị giam cầm lấy, khẳng định là tháp tôn xuất thủ. Cái kia ngươi ý tứ đâu? Ta muốn chủ động thả yểm tổ rời đi. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn rốt cuộc minh bạch Tháp Linh ý tứ, chỉ là việc này có thể lớn có thể nhỏ, rốt cuộc yểm tổ không phải người bình thường, đây chính là hỗn độn người trưởng khống một trong, nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, dù là thực lực không bằng đỉnh phong thời kỳ, tùy thời đều có thể muốn tính mạng mình. Đối mặt dạng này đỉnh cấp tồn tại, muốn nói không kiên kỵ khả năng sao? Thật vất vả trấn áp yểm tổ, cái này thời điểm cũng bởi vì sợ hãi tháp tôn từ đó lựa chọn buông tha yểm tổ, đến thời điểm yểm tổ khôi phục thực lực, lại trở về tới đối phó chính mình, chính mình chẳng phải là trở thành oan đại đầu sao? Chính là bởi vì như thế, Tô Thần trực tiếp lắc đầu, nói ra thì ta sẽ không để đi yểm tổ, dù là việc này đã xúc động Tháp Tôn phòng tuyến cuối cùng, ta cũng tin tưởng, Tháp Tôn thương thế khẳng định không đủ xuất thủ, bằng không lời nói, Tháp Tôn không thể nào để cho ngươi ta liên thủ. Chủ nhân, ngươi nhưng là muốn nghĩ kỹ, muốn là yểm tổ bị Tháp Tôn nhúng tay, chậm rãi khôi phục thương thế lời nói, đối với ngươi ta tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn đương nhiên biết Tháp Linh ý tứ. Tháp Tôn nhúng tay việc này, khẳng định là muốn bồi dưỡng yểm tổ, theo mà xem như quân cờ đối phó chính mình cùng Tháp Linh. Chỉ là hiện tại, vô duyên vô cớ lựa chọn buông tha yểm tổ, hắn thật sự là làm không được. Bởi vì Tô Thần minh bạch một cái đạo lý. Cũng là yểm tổ rời đi khẳng định sẽ giết trở về, đối mặt một vị hỗn độ người trưởng khống, làm sao có khả năng không kiên kỵ. Tin su. Lạnh. Trọng yếu nhất là đến thời điểm yểm tổ rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, nói không chừng sẽ đem chính mình nắm giữ hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp tin tức tiết lộ ra ngoài, đến thời điểm chính mình như thế nào ứng đối. Chủ nhân, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn, ngươi cần phải minh bạch ta suy đoán muốn là thật lời nói, sẽ đối với ngươi ta đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Không có hắn biện pháp. Biện pháp duy nhất, cũng là mượn nhờ ngươi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, nếm thử câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, một lần nữa áp chế lại yểm tổ, chỉ là nhìn lấy muốn nói lại thôi Tháp Linh, Tô Thần hơi không kiên nhẫn nói ý có lời gì không ngại nói thẳng. Chủ nhân, ngươi làm như vậy lời nói, cũng là trực tiếp hướng Tháp Tôn tuyên chiến, muốn là hắn thật thức tỉnh, đồng thời thực lực thoáng khôi phục, tất nhiên sẽ đối ngươi ra tay. Thở dài một tiếng. Rất rõ ràng, bây giờ Tháp Linh cũng là thật sự cảm thấy sợ hãi. Ngươi cho rằng Tháp Tôn có cơ hội hướng ta xuất thủ. Vì sao không biết? Tháp Linh, ngươi cần phải minh bạch mọi thứ đều có tính hai mặt, Tháp Tôn muốn là thật hơi chút khôi phục thực lực, hơn nữa có thể ra tay với ta lời nói, hắn hội chờ tới bây giờ sao? Coi như ta không đúng yểm tổ làm bất luận cái gì áp chế, tin tưởng Tháp Tôn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đây là Tô Thần có thể khẳng định sự tình. Nói cho cùng, bây giờ Tháp Tôn khẳng định có đặc thù nguyên nhân, không cách nào đối với mình ra tay. Đồng thời nhân cơ hội này, hắn cũng muốn xem thật kỹ một chút hỗn độn thôn phệ tháp. Tuy nhiên hỗn độn thôn phệ tháp nhận hắn làm chủ, nhưng là bởi vì Tháp Linh duyên cớ, hắn một mực không có chính thức nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, đồng thời đối với hỗn độn thôn phệ không như trong tưởng tượng như vậy giải. Nghĩ kỹ. Bắt đầu. Đi theo ta. Hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau. Một đóa nở rộ to lớn hắc liên xuất hiện, Tháp Linh nói ra ê ngươi chỗ dung hợp hỗn độn hắc liên, đây cũng là nó bản thể. Tô Thần gật gật đầu, hắn luôn luôn cảm giác mình dung hợp hỗn độn hắc liên có chút không đúng, nguyên lai là bản thể còn giữ hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Nhìn đến Tháp Linh cũng tại đề phòng chính mình. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Tháp Linh nói ra ê năm đó hỗn độn thế giới đản sinh ra đệ nhất đóa, cũng là duy nhất một đóa hỗn độn hắc liên. Hỗn độn thiên đạo cùng Tháp Tôn tranh cướp lẫn nhau, cuối cùng Tháp Tôn được đến, đồng thời đem hỗn độn hắc liên phong ấn tại nơi này. Năm đó Tháp Tôn muốn luyện hóa hỗn độn hắc liên, vẫn chưa thành công. A, à, nghe đến Tháp Linh lời này, Tô Thần triệt để mộng. Hắn đương nhiên biết Tháp Tôn là thân phận gì, thế nhưng là hỗn độn thôn phệ tháp chính thức chủ nhân, cũng chính là hỗn độn thôn phệ tháp tự thân, làm hỗn độn thế giới hai cái tiên thiên hỗn độn cường giả một trong, không cần hoài nghi Tháp Tôn thực lực. Liền Tháp Tôn đều không thể luyện hóa hỗn độn hắc liên, bản thân cái này đã nói rõ muốn luyện hóa hắc liên đến cùng có nhiều khó khăn. Muốn thật sự là như thế lời nói, coi như Tháp Linh đem hỗn độn hắc liên bản thể cho mình, chỉ sợ mình cũng không cách nào thuận lợi luyện hóa hỗn độn hắc liên. Theo Tháp Tôn rơi vào trạng thái ngủ say, hỗn độn hắc liên đi qua nhiều năm như vậy phong ấn, vậy mà dựng dục ra hỗn độn liên tâm, cho nên chủ nhân ngươi luyện hóa thì là hỗn độn hắc liên liên tâm, mà không phải hỗn độn hắc liên bản thể. Có điều theo ta suy đoán, muốn chân chính luyện hóa hỗn độn hắc liên bản thể, bước đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là đầu tiên cũng là trước dung hợp hỗn độn hắc liên liên tâm, mượn nhờ liên tâm đến luyện hóa hỗn độn hắc liên bản thể. Thì ra là thế. Tô Thần không có phản bác, hắn cho rằng Tháp Linh phân tích rất là chính xác, đến mức có phải như vậy hay không, chỉ có ngày sau chính mình phải chăng có thể chính thức luyện hóa hỗn độn hắc liên bản thể mới là quan trọng. Chỉ là hiện tại, còn không phải thích hợp xoắn xuýt hỗn độn hắc liên sự tình. Mà chính là muốn nhìn như thế nào khống chế hỗn độn thôn phệ tháp, bắt đầu lại từ đầu đối yểm tổ tiến hành áp chế. Yểm Tổ không thể bị Tháp Tôn khống chế, càng thêm không có khả năng để tùy ý rời đi Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, biện pháp duy nhất chính là mình tiếp tục thân thủ áp chế Yểm Tổ. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, ngày sau mặc kệ là mình luyện hóa Yểm Tổ, vẫn là thu phục Yểm Tổ, đối với mình tới nói đều là cơ hội. Ngươi ý tứ để cho ta ngồi tại Hỗn Độn Hắc Liên phía trên, thi triển Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết. Không sai, đến mức có được hay không, liền muốn nhìn ngươi tạo hóa. Được. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức đi đến nở rộ Hỗn Độn Hắc Liên phía trên ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng theo thể nội tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm tự thân cùng cả đóa Hỗn Độn Hắc Liên. Hỗn Độn Hắc Liên bắt đầu chậm rãi bao khỏa Tô Thần. Cùng một thời gian, theo tháp linh trên thân vậy mà đi ra một đạo hư huyễn bóng người, cùng tháp linh có đồng dạng dung nhan cùng thân cao, không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất là hai cái tháp linh thân thể phía trên khí tức có chút khác biệt mà thôi. Muội muội, ta trước đó liền đã cùng ngươi đã nói, đem tất cả áp tại Tô Thần trên thân, chúng ta thất bại cực kỳ thảm, không bằng ngươi ta liên thủ thôn phệ hắn, chiếm lấy hắn chỗ cảm ngộ Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, dung hợp hỗn độn thể, như thế tới nói không chừng chúng ta cũng có thể có cơ hội đối phó Tháp Tôn, trở thành Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp chính thức chủ nhân. Tháp linh muội muội lại là lắc đầu, thanh âm kiên định nói ra rồi tỷ tỷ. Năm đó Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp lựa chọn hắn, nói rõ hắn mới là có cơ hội đem Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết tu luyện tới tầng thứ 9 người, đồng thời hắn còn được đến Hỗn Độn Thiên Thư, muốn là chúng ta làm như vậy, ta có thể cam đoan, còn không có đợi chúng ta dung hợp Tô Thần hết thảy, Tháp Tôn hội cái thứ nhất xuất hiện đối phó chúng ta, ngươi còn cho là chúng ta có cơ hội trở thành Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp chủ nhân sao? Tháp linh tỷ tỷ lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, rất là không vui nói khi cái gì đều sợ, chẳng lẽ chúng ta còn muốn bị Tháp Tôn trấn áp? Hoặc là cả một đời thần phục với hắn. Muội muội, ta biết ngươi ưa thích Tô Thần, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, Tô Thần tình huống rất là đặc thù, ngày sau hắn nếu là có thể diệt Tháp Tôn, như vậy hắn thì sẽ trở thành cái thứ hai Tháp Tôn, đối với chúng ta mà nói, lại có gì khác biệt? Tỷ tỷ, Tô Thần cùng Tháp Tôn không giống nhau, chúng ta đã ước định, đến thời điểm hắn hội tương trợ chúng ta thành vì Tiên Thiên Hỗn Độn, theo Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp bên trong tách ra đi, như thế tới nói, người nào cũng sẽ không trở ngại người nào. Cho nên tỷ tỷ, chúng ta không cần cùng Tô Thần trở thành địch nhân, thậm chí chúng ta có thể trở thành bằng hữu, không giống Hỗn Độn Thiên Đạo cùng Tháp Tôn như thế đánh nhau chết sống, sau cùng chỉ có thể song song rơi vào trạng thái ngủ say. Nghe đến lời này, Tháp Linh tỷ tỷ thực sự cảm thấy buồn cười vừa nói ê muội muội, ngươi có phải hay không quá ngây thơ? Tô Thần nguyện ý cùng chúng ta thực tình liên thủ sao? Hắn muốn là trở thành Tháp Tôn, hội tương trợ chúng ta cũng đột phá Tiên Thiên Hỗn Độn sao? Thở dài một tiếng. Tháp Linh tỷ tỷ lôi kéo muội muội tay, bất đắc dĩ nói y nhân tâm khó lường, Tô Thần bây giờ đáp ứng liên thủ với chúng ta, không có nghĩa là hắn sau này cũng nguyện ý tương trợ chúng ta. Hắn nắm giữ Hỗn Độn thể, muốn là triệt để nắm giữ Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, đồng thời tu luyện tới Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết tầng thứ 9, rất có cơ hội đột phá đến Tiên Thiên Hỗn Độn, chúng ta đây. Chúng ta cơ hội cũng là Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, ngươi nói cho ta, đến thời điểm Tô Thần một khi giành với chúng ta đoạt Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, chúng ta nên làm cái gì? Tháp Linh muội muội lại là lắc đầu, y nguyên thanh âm kiên định nói ra hay tỷ tỷ, ta đã cùng Tô Thần ước định, ngươi không muốn ra tay với hắn, bằng không lời nói, ngươi ta quyết liệt. Rất là phẫn nộ. Hận không thể một bàn tay đập chết chính mình cái này bất tranh khí muội muội. Chỉ là nổi giận thì nổi giận. Các nàng tỷ muội bản thân là một thể. Giết muội muội tương đương với giết nàng. Ngươi đã chấp mê bất ngộ, ta cũng không nói thêm cái gì, bất quá ngươi cần nghĩ kỹ, miễn cho ngày sau hối hận. Ta sẽ không hối hận, ta cũng tin tưởng hắn. Có chút buồn bực. Tháp Linh tỷ tỷ tự hồ không nguyện ý lại nói việc này, tối thiểu nhất hiện tại tiếp tục thảo luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, muội muội thật giống như chúng ta đồng dạng. Việc này chỉ có thể chờ đợi đến sau này hãy nói. Hy vọng đến thời điểm muội muội có thể thay đổi chủ ý. Ngươi lần này lấy ra Hỗn Độn Hắc Liên bản thể, đồng thời để hắn luyện hóa Hỗn Độn Hắc Liên liên tâm, việc này chúng ta đã không có bất luận cái gì con đường cũ, hy vọng Tháp Tôn thương thế không muốn khôi phục được quá nhanh. Tỷ tỷ, ta tin tưởng hắn. Muội muội, ngươi nói Tô Thần muốn là Hỗn Độn Thiên Đạo luân hồi chuyển thế. Không có khả năng, tỷ tỷ, ngươi cần phải so ta rõ ràng, Tô Thần muốn là Hỗn Độn Thiên Đạo liền không khả năng dung hợp Hỗn Độn thể, được đến Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp tán thành. Vậy hắn vì cái gì có thể được đến Hỗn Độn Thiên Thư? Không biết. không có người sẽ biết, Tô Thần vì cái gì có thể đồng thời được đến Hỗn Độn Thiên Thư cùng Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp, rốt cuộc hai đại tiên thiên hỗn độn như nước với lửa, năm đó càng là đánh nhau chết sống, từ đó song song vẫn lạc rơi vào trạng thái ngủ say. Tháp Linh tỷ tỷ bóng người chậm rãi biến mất, bởi vì nàng thực sự không lay chuyển được chính mình cái này muội muội, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nhìn lên trước mặt nở rộ to lớn Hắc Liên, Tháp Linh thật sâu thở dài một tiếng, nói ra thì hy vọng ngươi không muốn thất bại, cho dù thịt nát xương tan, ta cũng sẽ tương trợ ngươi đặt chân tiên thiên hỗn độn. Hỗn độn Hắc Liên bản thể bên trong. Tô Thần mượn nhờ Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, bắt đầu nếm thử bao trùm toàn bộ Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp. Rất là cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí bao trùm lấy, bởi vì hắn còn không rõ lắm Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp tình huống. Bây giờ Tô Thần, trừ áp chế yểm tổ bên ngoài, còn nghĩ muốn nhờ hiện tại ngàn năm một thuở cơ hội, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt tháp tôn. Thời gian 10 ngày, đảo mắt mà qua. Tô Thần mượn nhờ Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, đã thuận lợi một lần nữa áp chế lại yểm tổ, chỉ là để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc là. Cái này lần một lần nữa giam cầm yểm tổ, vẫn chưa bị bất kỳ trở ngại nào. Chẳng lẽ là Tháp Linh cố ý nói như thế? Có chút không biết rõ, bất quá Tô Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt, bây giờ hắn đã lựa chọn liên thủ với Tháp Linh, cho nên nhất định phải một đường đi đến đầu. Nửa đường lựa chọn từ bỏ lời nói, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Thần bắt đầu nếm thử khóa chặt tháp tôn. Thừa dịp tháp tôn rơi vào trạng thái ngủ say, nói không chừng mình có thể trực tiếp trấn áp tháp tôn, đồng thời thôn phệ tháp tôn, Tô Thần có loại trực giác, muốn là mình có thể thuận lợi dung hợp tháp tôn lực lượng, hoàn toàn có thể đột phá đến Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết tầng thứ 9, trực tiếp trở thành Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp chủ nhân. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần đương nhiên minh bạch mình muốn làm đến khẳng định không có dễ dàng như vậy, đầu tiên muốn làm sự tình cũng là nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt tháp tôn bóng người. Mượn nhờ Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết sinh sôi ra thôn phệ lực lượng, hình thành đại hải hướng về bốn phía lan tràn tốc độ rất nhanh, đáng tiếc là Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp trong tháp không gian vô biên vô hạn. Muốn là như vậy lời nói, chính mình sinh sôi ra thôn phệ lực lượng khẳng định sẽ bị hạn chế, theo nhưng không cách nào thuận lợi khóa chặt tháp tôn tung tích. Chủ nhân, thế nào? Nhìn lấy Hỗn Độn Hắc Liên từ từ mở ra, từ bên trong đi tới Tô Thần, Tháp Linh có chút vội vàng hỏi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào, ta đã một lần nữa giam cầm yểm tổ, chỉ là ta vẫn là không có khóa chặt tháp tôn vị trí. Đây là Tô Thần cảm thấy buồn bực nhất địa phương. Tháp Linh không có chút nào kinh ngạc, nói ra chủ nhân, ngươi tuy nhiên tu luyện Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, đồng thời cũng tăng lên tới tầng thứ 8, nhưng là tháp tôn vẫn là Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp chủ nhân, đồng thời hắn bản thân liền là Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp. Trừ phi ngươi có thể đột phá đến tiên thiên hỗn độn, đem Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết tu luyện tới tầng thứ 9, mới có hy vọng khóa chặt tháp tôn. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tháp Linh ý tứ, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi. Bởi vì tháp tôn còn đang ngủ say, đối với mình tới nói mãi mãi cũng là cái uy hiếp, nếu là có thể nhanh chóng trừ rơi khẳng định là tốt đẹp nhất sự tình. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể trong khoảng thời gian ngắn, trùng kích đến Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết tầng thứ 9. Yểm tổ sự tình tạm thời giải quyết, ta còn có chuyện trọng yếu làm. Tính toán thời gian, đã qua 16 ngày thời gian, hắn rất là lo lắng hai cái tiểu gia hỏa an toàn, cho nên muốn rời đi. Tháp Linh minh bạch, gật gật đầu nói với ta hội giúp ngươi xem yểm tổ. Đa tạ. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ, Tô Thần lập tức chọn rời đi Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía. Lần nữa bắt đầu cảm ứng nhìn xem phải chăng có hai cái tiểu gia hỏa tung tích, cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc. Càng là như thế, Tô Thần càng là lo lắng hai cái tiểu gia hỏa an toàn. Triệu hồi ra tiểu lôi cùng tiểu tù, chỉ là bây giờ tiểu tù đã ngất đi, rất rõ ràng là bị đói. Hơi kinh ngạc, Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười, hắn đương nhiên biết tiểu tù liền xem như ăn không đủ no, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là đói xong chóng mặt, thực sự cảm thấy có chút buồn cười. Một bên khóa chặt hai cái tiểu gia hỏa, một bên tương trợ tiểu tù tìm kiếm thức ăn, theo chính mình, liền ăn no đều là vấn đề, nhiều ít có chút xin lỗi tiểu tù. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục lãng phí thời gian, ngược lại trong thời gian ngắn rất không có khả năng khóa chặt hai cái tiểu gia hỏa, hiện tại duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là hai cái tiểu gia hỏa tạm thời không có chuyện. Trọn vẹn hai ngày thời gian, Tô Thần mặt mũi tràn đầy phiền muộn dừng bước lại, đang tìm kiếm tinh thạch phương diện này. Hắn so sánh với hai cái tiểu gia hỏa tới nói, thật sự là cách biệt quá xa. Muốn là đổi lại hai cái tiểu gia hỏa, tin tưởng cần phải càng nhanh có thể khóa chặt tinh thạch, mà chính mình, lại là không có biện pháp nào, càng nghĩ càng là phiền muộn. Lão đại, không bằng chúng ta săn giết một số võ giả, cướp đoạt trong tay bọn họ tinh thạch. Đối với Tiểu Lôi đề nghị, Tô Thần cũng từng nghĩ tới, muốn là ít một chút vũ trụ tinh thạch vẫn là không có vấn đề, nhưng là muốn thỏa mãn tiểu tù khẩu vị, săn giết bao nhiêu võ giả đều là hạt cát trong sa mạc. Hạt cát trong sa mạc sự tình, thực sự không có tất yếu lãng phí thời gian. Tô Thần trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp. Nhìn như thế nào mới có thể đầy đủ để tiểu tù ăn bữa cơm no. Ta còn thực sự là chưa từng gặp qua như thế yêu thú, cũng dám đoạt vũ trụ kiếp cảnh cường giả đồ vật, cũng không biết bọn họ phải chăng bị bắt. Wow, diện tích vạn. Tom. Muốn là đổi thành ta, ta cũng khẳng định phẫn nộ, đây chính là cửu chuyển bồ đề tâm, hơn nữa còn là trên trăm mai, ở bên ngoài có tiền mà không mua được. Chủ yếu là cái kia hai cái yêu thú tốc độ quá nhanh, muốn là đổi lại hắn yêu thú, tin tưởng đã sớm một mệnh ô hô. Ngươi là ai? Đang ngồi ở trước đại thụ hóng mát nghỉ ngơi hai người, đột nhiên nhìn lấy xuất hiện trước mặt nam tử, đột nhiên đứng người lên, giống như nhìn đến quỷ mị đồng dạng. Các ngươi vừa mới chỗ nói hai cái yêu thú đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói. Tô Thần mặc dù không cách nào xác định, hai người trong miệng hai cái yêu thú đến cùng phải hay không tiểu bàn cùng củ cải, có điều hắn lại cơ hồ có thể khẳng định, hai cái yêu thú khẳng định thì là tiểu gia hỏa. Làm sao không cuống cuồng cùng lo lắng? Hai người không dám giày vò khốn khổ, lập tức đem tự mình biết sự tình, một năm một mười nói ra. Biết bọn họ ở nơi đó sao? Chúng ta 10 ngày trước gặp thời điểm, tại phía đông bắc vị. Đa tạ. Nhìn lên trước mặt nam tử đột nhiên biến mất, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút hoảng sợ. Hắn chỉ là diễn họa cảnh, chúng ta đang sợ cái gì? Ta làm sao biết? Ngược lại ta chính là cảm giác được người này rất là nguy hiểm, tính toán, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc thật tốt. Muốn tranh đoạt cửu chuyển bồ đề tâm, đi cũng là muốn chết. Tô Thần hướng về phía đông bắc vị nhanh chóng chạy vội, đem hết toàn lực, bởi vì hắn rốt cuộc biết, vì cái gì chính mình trong khoảng thời gian này luôn luôn tâm thần bất an, nguyên lai là hai cái tiểu gia hỏa thật ra chuyện. Liên miên 10.000 dặm sơn mạch, khắp nơi đều là võ giả, điên cuồng khóa chặt lấy hai cái yêu thú. Tối cường giả đã dẫn tới rất nhiều vũ trụ kiếp cảnh, bởi vì trăm viên cửu chuyển bồ đề tâm dụ hoặc còn tại đó, mặc cho ai đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ. Thật là sống gặp quỷ, cái kia lớn lên giống củ cải yêu thú đã bị chúng ta giết, hai cái yêu thú lại còn có thể biến mất, chúng ta vẫn là đánh giá thấp bọn họ. Dạng này yêu thú tốc độ không tệ, nếu là có thể hàng phục cũng là chuyện tốt. Hàng phục? Ngươi cho rằng có thể hàng phục sao? Hai cái yêu thú cầm lấy trên trăm mai cửu chuyển bồ đề tâm, nếu như bị người khác khóa chặt lời nói, khẳng định không đơn thuần là cướp đi cửu chuyển bồ đề tâm, chỉ sợ hai cái yêu thú cũng sẽ bị trấn sát. Vậy chúng ta nhanh điểm. Đối mặt cửu chuyển bồ đề tâm, không người nào nguyện ý từ bỏ. Theo vừa mới bắt đầu mấy ngàn võ giả, đến bây giờ mấy trăm ngàn võ giả điên cuồng đuổi giết mà đến. Bởi vậy có thể tưởng tượng, cửu chuyển bồ đề tâm giá trị lớn đến bao nhiêu. Sơn mạch. Một chỗ yên lặng trong sơn động. Tiểu bàn khóc bù lu bù loa, bởi vì trước mặt của cải đã không có bất kỳ khí tức gì, rất rõ ràng vẫn lạc đã lâu, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Không cách nào hướng lão đại bàn giao. Trọng yếu nhất là, tiểu bàn đương nhiên biết, lấy của cải tốc độ muốn hất ra những thứ này người cũng không phải là khó khăn gì sự tình, đều là bởi vì chính mình mới làm đến của cải bị đánh giết. Vuốt ve của cải mặt, tiểu bàn khóc lấy nói ra, là bàn ca có lỗi với ngươi, yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ mang theo ngươi thi thể trở về tìm lão đại, để cho lão đại thay ngươi báo thù. Tiểu bàn tuy nhiên được đến thôn thiên đỉnh, bất quá bởi vì muốn luyện hóa thôn thiên đỉnh, rất nhiều lực lượng cũng bắt đầu bị thôn thiên đỉnh hạn chế, cưỡng ép vận dụng thôn thiên đỉnh tình huống dưới, thật sự là không thể thừa nhận thôn thiên đỉnh phản phệ. Mà đối mặt hàng ngàn hàng vạn võ giả, bên trong là có rất nhiều đỉnh cấp vũ trụ kiếp cảnh cường giả, hắn khẳng định ngăn cản không nổi. Phàm là có cơ hội, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn của cải bị đánh giết. Ôm lấy của cải, tiểu bàn đương nhiên minh bạch, cái sơn động này rất là không an toàn. Tiếp tục lưu lại nơi này, không cần nói mang theo của cải đi gặp lão đại, chỉ sợ là hắn đều không thể còn sống rời đi. Vẫn là cần muốn rời khỏi sơn động, nhìn xem có biện pháp nào, có thể thuận lợi rời đi dãy núi này. Hừ, không có tiếp tục lưu lại, Tiểu Bàng ôm lấy của cải thi thể rời đi sơn động, cả người trong nháy mắt thoát ra ngoài, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, tận khả năng địa tránh đi. Đáng tiếc là bây giờ dãy núi này khắp nơi đều là võ giả, chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ, liền đã bị người khóa chặt. Súc sinh, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu, giao ra cửu chuyển bồ đề tâm, bằng không lời nói, ta nhất định đưa ngươi lột da nướng ăn. Ta giao đại gia ngươi. Phẫn nộ Tiểu Bàng, nhìn lấy bốn phía nhanh chóng mà đến từng vị võ giả, đương nhiên minh bạch mình bây giờ tình huống rất là hỏng bét, như là đã tránh cũng không thể tránh, như vậy thì lựa chọn cứng đối cứng. Có thế giết một cái tính toán một cái, giết một cái không lỗ, giết 10 cái cũng là kiếm lời. Lão đại, xin lỗi. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tiểu Bàng đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn hắc đỉnh, chính là thôn thiên đỉnh, thân thể bắt đầu không ngừng mà tăng vọt, trong nháy mắt trưởng thành là một đầu 100m hung thú. Củ cải, Bàng ca hôm nay liền giúp ngươi báo thù. Theo bốn phương tám hướng ào ào chạy đến mọi người, xem xét trước mặt yêu thú, sắc mặt đều triệt để biến. Đây là yêu thú gì? Ta giống như chưa từng nghe nói qua dạng này yêu thú. Các ngươi nhìn xem yêu thú trên đỉnh đầu cự đỉnh, tuyệt đối là bảo vật, khó trách hắn có thể sống đến bây giờ, nhìn đến hắn trên thân bảo vật không ít. Các ngươi nói người này là có người hay không tự dưỡng, bằng không lời nói, yêu thú làm sao có khả năng cầm giữ có như thế bảo vật, chúng ta muốn hay không trước làm rõ ràng. Chờ ngươi làm rõ ràng, cửu chuyển bồ đề tâm thì muốn không có, ngươi nếu là không dám thì lưu tại nơi này, đến thời điểm ta nếu có thể đoạt được cửu chuyển bồ đề tâm, khẳng định sẽ phân cho ngươi một cái. Từng cái ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt yêu thú, phẫn nộ lại có thể thế nào, theo mọi người, cái này con yêu thú tu vi có hạn, cho dù là mượn nhờ bảo vật cũng lật không nổi bao lớn bọt nước. Khoảng cách sơn mạch rất xa địa phương. Tô Thần bóng người nhanh chóng xuất hiện, bởi vì ngay tại 3 ngày trước, hắn đột nhiên cảm nhận được củ cải khí tức hoàn toàn biến mất, cái này cũng mang ý nghĩa củ cải đã vẫn lạc. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình, chính là bởi vì như thế, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, bởi vì hắn biết rõ, Tiểu Bàng cùng củ cải khẳng định là gặp phải đại phiền toái, bằng không lời nói, củ cải làm sao có khả năng vô duyên vô cớ vẫn lạc. Củ cải đã vẫn lạc, Tiểu Bàng là tình huống như thế nào còn không rõ lắm. Lão đại, ngươi mau nhìn, cái kia thì có phải hay không lão đại thôn thiên đỉnh? Tô Thần đã cảm nhận được thôn thiên đỉnh khí tức, đồng thời loại kia khí tức cuồng bạo đã nói rõ, Tiểu Bàng tình huống rất là hỏng bét. Chính mình nhất định phải nhanh đuổi tới. Vô tận lửa giận tràn ngập Tô Thần toàn thân, theo củ cải vẫn lạc, làm đến hắn đã triệt để mất lý trí, trong hai mắt đã bắt đầu xuất hiện mộ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tê chút tinh hồng, giống như đốt thiêu hỏa sơn đồng dạng, khiến người ta nhìn rùng mình. Vô pháp tiếp nhận. Giờ khắc này, Tiểu Bàng đã triệt để điên. Dù sao đều là chết. Nếu là chết, như vậy thì muốn kéo mấy người làm đệm lưng. Ngửa mặt lên trời điên cuồng địa gầm thét, thể nội lực lượng nhanh chóng rót vào thôn thiên đỉnh. Một giây sau, Tiểu Bàng thân hình khổng lồ mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng thẳng đến phía trước hung hăng oanh kích mà đi. Lăng lộn thôn thiên đỉnh bắt đầu đại khai sát giới, đồng dạng võ giả chỉ cần đụng tới, không chết cũng bị thương. Không nên cùng hắn cứng đối cứng. Trễ. Khuôn mặt dữ tợn Tiểu Bàng, trong ngực ôm lấy đã không có khí tức của cải thi thể, ôm lấy thế chết không sờn khí thế, bắt đầu điên cuồng đồ sát lên. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, bị tàn sát võ giả nhiều đến mấy ngàn, mà một số vũ trụ kiếp cảnh cường giả lại là đứng tại chỗ nhìn lấy. Hắn kiên trì không bao lâu thời gian. Các vị, món bảo vật này ta muốn, tất cả cửu chuyển bồ đề tâm ta không muốn. Đây là một vị sinh tử kiếp cường giả, cũng là mấy trăm ngàn võ giả bên trong thực lực cường đại nhất một vị, mọi người liền xem như mang trong lòng bất mãn, cũng là giận mà không dám nói gì. Ai cũng không nguyện ý trêu chọc một vị sinh tử kiếp cường giả. Rất là hài lòng gật gật đầu, Hàn Phong nhìn lấy một màn trước mắt, hắn đương nhiên biết cái này con yêu thú kiên trì không bao lâu, chờ một chút chỉ muốn đánh giết yêu thú, hắn liền có thể được đến yêu thú trên đỉnh đầu cự đỉnh. Hàn Phong cơ hồ có thể khẳng định, cái này cự đỉnh 100% là bảo vật, đến mức 100 viên cửu chuyển bồ đề tâm, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Chỉ là hoãn binh kế sách, trước ổn định mọi người, đợi đến hắn thuận lợi được đến bảo vật về sau, lại ngược lại cướp đoạt cửu chuyển bồ đề tâm hứa hẹn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là cẩu thí, tại mạnh được yếu thua tàn khốc hiện thực, nhìn liền là ai quyền đầu cứng. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, Nguyên bản thì người bị thương nặng Tiểu Bàng, tự hồ dần dần bắt đầu ngăn cản không nổi. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, theo Tiểu Bàng, chính mình cũng khẳng định không cách nào tiếp tục kiên trì. Củ cải vẫn lạc. Mà hắn cũng không mặt mũi đối lão đại, có lẽ chết là tốt nhất giải thoát. Còn lại sau cùng một hơi, Tiểu Bàng đều tiếp tục kiên trì, dứt một cái thiếu một cái. Xuất thủ. Theo Hàng Phong ra lệnh một tiếng, sớm đã tham lam đến cực hạn tất cả mọi người, bắt đầu ào hướng về Tiểu Bàng vây giết mà đến. Không có lựa chọn cứng đối cứng, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, yêu thú này mượn nhờ bảo vật cận chiến tuyệt đối không đơn giản, phương pháp tốt nhất cũng là viễn trình công kích. Oanh! Ầm ầm! Đến từ bốn phương tám hướng tất cả thế công, bắt đầu tầng tầng điệp gia toàn bộ rơi vào Tiểu Bàng trên thân, đáng thương Tiểu Bàng không thể kiên trì được nữa. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt nhuộm đỏ, thân thể hung hăng hướng xuống đất đập tới. Cự đỉnh là ta. Ngươi tự tìm cái chết. Thấy có người cũng dám cướp đoạt cự đỉnh, phẫn nộ Hàng Phong bị triệt để chọc giận, căn bản không quản đối phương là ai, trong tay xuất hiện trường thương, mũi thương gào rú, hung hăng xé rách hết thảy muốn cướp đoạt bảo vật người. Thân thể bạo liệt, tại khủng bố mũi thương bao phủ dưới, ba vị võ giả thân thể bị đánh giết trong chớp mắt. Hàng Phong bá đạo triệt để chấn nhiếp mọi người. Chỉ là tại tuyệt đối dụ hoặc dưới, vẫn là có người bắt đầu ào cướp đoạt, riêng là vũ trụ kiếp cảnh, bọn họ đều rất rõ ràng, liền Hàng Phong đều coi trọng như thế đồ vật, tin tưởng tuyệt đối không đơn giản. Trừ bảo vật bên ngoài, mọi người coi trọng nhất vẫn là yêu thú trên thân trăm viên cửu chuyển bồ đề tâm, mỗi một mai cửu chuyển bồ đề tâm đều là đồ tốt, dù là được đến một cái đều được. Đến mức Tiểu Bàng sinh cùng tử, căn vốn không có người để ý. Cả đám đều biến đến điên cuồng lên. Có cướp đoạt, thì có giết hại. Có giết hại, liền sẽ có thương vong. Cái gọi là võ giả tánh mạng dưới loại tình huống này, có thể nói là không đáng một đồng, tùy ý đồ sát lấy, căn bản không biết sau lưng ngươi phải chăng có người đánh lén. Thậm chí vì thuận lợi được đến cửu chuyển bồ đề tâm, bằng hữu đều sẽ hung hăng phản bội giết chết ngươi, đây chính là tàn khốc hiện thực. Hàng Phong trực tiếp cướp đoạt cự đỉnh. Đồng thời bắt đầu cùng trăm vị vũ trụ kiếp cảnh võ giả đại chiến. Bọn họ không phải không quan tâm cửu chuyển bồ đề tâm, mà là bởi vì tại Hàng Phong cùng trăm người nhìn đến, cự đỉnh giá trị khẳng định phải tại cửu chuyển bồ đề tâm phía trên, trước tranh đoạt cự đỉnh, các loại giải quyết cự đỉnh về sau, lại ra tay cướp đoạt cửu chuyển bồ đề tâm không muộn. Về phần hắn tất cả mọi người, thì là bắt đầu điên cuồng địa cướp đoạt lên, Tiểu Bàng thân thể khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ. Mà không gian giới chỉ thì là rơi xuống. Không có người lại đi quản yêu thú sinh cùng tử, yêu thú thân thể phía trên không gian giới chỉ cùng cự đỉnh đã xuất hiện, bọn họ muốn làm sự tình cũng là cướp đoạt. Ta liền muốn một cái cửu chuyển bồ đề tâm, nếu ai dám giành với ta, lão tử đòi mạng hắn. Ngươi cái đầu bị lừa đá gia hỏa, chỉ bằng ngươi còn muốn ở chỗ này uy hiếp chúng ta. Ngươi có tư cách sao? Cút ngay cho ta. Ai cản ta thì phải chết. Phẫn nộ, vội vàng, kêu thảm các loại thanh âm liên tiếp, từng cái võ giả đều giống như hung mãnh yêu thú, tùy ý tranh đoạt cửu chuyển bồ đề tâm, không gian giới chỉ tại khủng bố như thế lực lượng bao trùm dưới, giống như chưa tỉnh hồn thỏ trắng nhỏ, không ngừng mà tùy ý chạy nhanh. Mỗi người đều muốn nuốt một mình không gian giới chỉ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, cái mai không gian giới chỉ này bên trong có thể là có chỉnh một chút trăm viên cửu chuyển bồ đề tâm. Hàng Phong, ngươi muốn nuốt một mình cự đỉnh, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Các ngươi bọn này đồ bỏ đi, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi ai là ta địch thủ. Hàng Phong không có chút nào thủ hạ lưu tình, tay bên trong trường thương không ngừng mà đâm ra, chỉ là đối mặt trăm vị vũ trụ kiếp cảnh liên thủ, hắn muốn một mình lấy đi cự đỉnh khẳng định không có dễ dàng như vậy, thậm chí hơi không cẩn thận, cũng sẽ mất đi tính mạng. Thuận lợi chạy đến Tô Thần, nhìn đến thân hình khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ, loại kia sắp biến mất khí tức, liền đã nói rõ Tiểu Bàng đã sắp vẫn lạc. Củ cải đã vẫn lạc. Tiểu Bàng muốn là lại vẫn lạc, hắn căn bản không thể tin được, chính mình như thế nào đối mặt. Liên tục không ngừng mà thi triển vô địch thúng di, loại kia tốc độ quả là nhanh đến chớp liên tục điện đều đuổi không kịp, cho dù là như thế, vẫn là chậm một bước. Không nhìn người khác cướp đoạt, Tô Thần thì là ôm lấy ngã xuống Tiểu Bàng cùng củ cải. Củ cải đã triệt để không có khí tức, đến mức Tiểu Bàng cũng đồng dạng mất đi khí tức, nói cách khác, hai cái tiểu gia hỏa đều đã vẫn lạc. Củ cải vẫn lạc. Tiểu Bàng cũng đồng dạng vẫn lạc. Nhìn lấy trong ngực hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần cả người triệt để sững sờ tại địa phương. Trên mặt có áy náy, hối hận, phẫn nộ, càng nhiều vẫn là không cách nào tiếp nhận. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tiểu bàn cùng củ cải đều sẽ vẫn lạc. Chỉ là chậm một bước. Chính mình nếu là có thể sớm một chút khóa chặt, hoặc là ngăn cản hai cái tiểu gia hỏa đơn độc hành động, tin tưởng hai người thì không có việc gì. Thống khổ trong nháy mắt bò đầy toàn thân, giống như rơi vào núi lửa thụ đốt cháy đồng dạng, Tô Thần lại không có cảm giác nào, hai mắt dần dần biến đến tinh bắt đầu nóng. Thân thể bên trên tỏa ra lấy khí tức khủng bố, âm lãnh đến để người đánh rùng mình, chậm rãi đứng người lên, đem hai cái tiểu gia hỏa để vào càn khôn thế giới. Lão đại, ta giúp ngươi. Tiểu Lôi tự hồ có thể cảm nhận được lão đại loại đau khổ này cùng phẫn nộ, lập tức mở miệng nói. Ngươi giúp ta nhìn, nếu là có cá lọt lưới, giết. Được. Tiểu Lôi không có có dư thừa nói nhảm, hai đầu lông mày ngưng tụ ra lôi điện ấn ký, đã bắt đầu phát ra trận trận sấm sét gào thét. Trong tay xuất hiện thôn phệ kiếm. Sự tình đã như thế, Tô Thần triệt để bị giết chóc ăn mòn. Trong lòng chỉ có giết hại. Vì củ cải, vì tiểu bàn, tất cả mọi người phải chết. Chỉ cần nghĩ đến, hai cái tiểu gia hỏa vì cho mình tìm kiếm cơ duyên, cận kề cái chết đều không có giao ra, ngược lại một ngoài ý muốn nổi lên, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Càng nghĩ càng là cảm thấy áy náy, càng là áy náy càng là muốn thay hai cái tiểu gia hỏa báo thù. Thi triển vô địch thúng di, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha, không gian giới chỉ rốt cục bị ta đoạt đến. Lão tử đến từ ba đời chiến khung tộc, các ngươi ai dám cướp đoạt không gian giới chỉ, tin hay không? Hư! Kiếm khí xẹt qua, còn không có đợi người này lời nói xong, toàn bộ thân thể bị kiếm khí trong nháy mắt tách ra, máu tươi còn như thác nước chiếu nghiêng xuống. Không gian giới chỉ rơi trong tay, chính là bởi vì cái mai không gian giới chỉ này, làm đến tiểu bàn cùng củ cải vẫn lạc tại nơi này. Không nhìn trong không gian giới chỉ đồ vật. Giờ khắc này! Tay cầm thôn phệ kiếm Tô Thần giống như sát thần hàng lâm, thân thể bên trên tỏa ra lấy làm cho người hoảng sợ sát ý, còn như đến từ vô tận địa ngục. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Thần trong tay thôn phệ kiếm hóa thành vô số kiếm khí, thi triển thân hóa ngàn vạn cùng vô địch kiếm đạo thần thông, mỗi một cái ngưng tụ ra phân thân, tay nắm lấy thôn phệ chi kiếm bắt đầu tùy ý đồ dết. Ai có thể ngăn cản? Loại tình huống này, nhất định muốn làm đến tốc chiến tốc thắng. Bởi vì mỗi lần vận dụng thôn phệ kiếm đều là có thời gian hạn chế, không có khả năng không hạn chế thi triển đi xuống. Nhanh chóng rút lui. Nhìn lấy người này điên cuồng như vậy giết hại, dù là biết rất rõ ràng người này chỉ là ỷ vào trong tay kiếm, tự thân tu vi chỉ là diễn họa cảnh lại có thể thế nào. Ai dám lựa chọn cứng đối cứng. Kiếm khí tung hoành tùy ý đồ sát, dù là nhân quả cảnh võ giả đều ngăn cản không nổi, bởi vậy có thể tưởng tượng trong tay người này kiếm đến cùng có nhiều khủng bố. Có người rời đi, có người lại là lựa chọn tiếp tục lưu lại. Nói cho cùng. Hay là không muốn lựa chọn từ bỏ cửu chuyển bồ đề tâm, hơn nữa còn là chỉnh một chút trăm viên, cho dù là tùy ý được đến một cái cửu chuyển bồ đề tâm đều là tốt. Muốn bỏ chạy người, lại nhìn đến bốn phía đã bị lôi điện bao trùm. Lôi điện hình thành thế công càng phát ra khủng bố, thuộc về loại kia dày đặc hình công kích, phô thiên cái địa hướng về bỏ chạy võ giả vọt tới. Trong chốc lát, như vết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hư không. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, đồng thời hướng thẳng đến hư không đánh cái búng tay, đem thôn phệ kiếm trực tiếp cắm vào trong thân thể của mình. Thuộc về thôn phệ kiếm lực lượng bắt đầu chảy khắp toàn thân các nơi, chính là bởi vì như thế, cái này búng tay đánh ra đồng thời, toàn bộ hư không không gian bắt đầu phát ra chấn động mãnh liệt. Từng tầng gợn sóng lan tràn ra, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, liền xem như chính mình thi triển thân hóa ngàn vạn. Muốn toàn bộ săn giết những võ giả này đều không phải là một chuyện dễ dàng. Biện pháp duy nhất, chỉ có đem thôn phệ kiếm lực lượng dẫn vào đến trong cơ thể mình, như thế tới nói, tự thân rất có thể bị thôn phệ kiếm lực lượng phản phệ. Bất quá, Tô Thần đã không để ý tới hắn, bởi vì tiểu bàn cùng củ cải vẫn lạc, làm đến bây giờ Tô Thần triệt để điên cuồng lên, nhất định muốn làm cho tất cả mọi người cho hai cái tiểu gia hỏa chôn cùng. Búng tay đánh ra đồng thời, Tô Thần trong tay tán kiếp bút trực tiếp bắt đầu vẽ lên. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ từng cái huyết luân, chính đại huyết luân tầng tầng điệp gia, trong nháy mắt hình thành huyết luân cấm kỵ không gian, điệp gia dung nhập vào búng tay dung nhập không gian bên trong. Các ngươi đều đi chết đi. Thanh âm lạnh như băng còn như đến từ vô tận địa ngục, làm cho tất cả mọi người tâm lý đều thật sâu rung động, tất cả mọi người nhìn về phía nam tử, từng cái trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Diễn hòa cảnh. Một cái diễn hòa cảnh võ giả có thể có được khủng bố như thế thực lực sao? Hắn mượn nhờ ngoại lực, tất cả mọi người liên thủ, trước giải quyết hắn lại nói. Hàn Phong đã thuận lợi cầm tới cự đỉnh, đồng thời bốn phía không gian toàn bộ bị khóa định, hắn có thể không muốn xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Đột nhiên xuất hiện nam nhân, khẳng định là mượn nhờ một loại nào đó ngoại lực, bằng không lời nói, bất luận cái gì diễn hòa cảnh võ giả bởi vì tu vi hạn chế, căn bản không khả năng thi triển ra khủng bố như thế uy năng. Rất nhiều người đều lựa chọn đồng ý, riêng là trên trăm vị vũ trụ kiếp cảnh, từng cái toàn bộ bắt đầu liên thủ, hướng về nam tử hung hăng công kích mà ra. Mấy trăm ngàn võ giả đồng thời công kích, loại kia khủng bố thế công theo bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến đập tới, giống như theo hư không chiếu nghiêng xuống thác nước, loại kia trùng kích lực, không cần nói diễn hòa cảnh võ giả, tin tưởng liền xem như vũ trụ kiếp cảnh võ giả đều ngăn cản không nổi. Tô Thần lại là không có sợ hãi chút nào, tinh đỏ đôi mắt lóe ra băng lãnh sát ý, thể nội lực lượng toàn bộ tràn vào tán kiếp bút, phong tỏa không gian, huyết luân cấm kỵ không gian dung hợp búng tay, còn lại cũng là mượn nhờ tán kiếp bút đến đồ sát tất cả mọi người. Vết chữ bỗng hiện, đồng thời từng cái vết chữ nhanh chóng ngưng tụ, trải rộng toàn bộ hư không, đồng thời Tô Thần đã bắt đầu thi triển vô địch thuấn di cùng vô địch ẩn thân, tất cả thế công toàn bộ vô hụt. A! À, nhìn lấy đột nhiên biến mất bóng người, đồng thời bọn họ khí tức căn bản là không có cách khóa chặt, căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, vì cái gì êm đẹp người này có thể hư không tiêu thất. Người này đến cùng là như thế nào làm đến? Ở nơi đó. Thế công thất bại, tất cả mọi người đương nhiên không có lựa chọn từ bỏ, trong nháy mắt khóa chặt một giây sau, tất cả mọi người cơ hồ bắt đầu đồng thời xuất thủ. Bởi vì bên ngoài còn có yêu thú công kích, cộng thêm bây giờ bốn phía không gian bị giam cầm, bọn họ muốn cưỡng ép rời đi khẳng định có chút phiền phức. Lớn nhất chuyện trọng yếu, bọn họ lần này vây giết yêu thú muốn có được cửu chuyển bồ đề tâm, thì là rơi vào trong tay người nọ, không người nào nguyện ý từ bỏ cửu chuyển bồ đề tâm. Cho dù là được đến một cái cửu chuyển bồ đề tâm đều là tốt, huống chi nơi này có mấy trăm ngàn võ giả liên thủ, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái dựa vào ngoại lực diễn hòa cảnh võ giả sao? Nếu như bị người này hù sợ bỏ chạy lời nói, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngay cả mình đều sẽ xem thường chính mình, cũng không nỡ cửu chuyển bồ đề tâm. Liên tục công kích phía dưới, Tô Thần mượn nhờ thuấn di cùng ẩn thân, mặc kệ là như thế nào bá đạo thế công toàn bộ đều thất bại, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là âm trầm dọa người. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với bọn hắn tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì, bởi vì chuyện này đã nói rõ người này quỷ dị. Bình thường diễn hòa cảnh võ giả khẳng định không cách nào làm đến, Hàn Phong đã thuận lợi được đến cự đỉnh, tuy nhiên tâm lý rất là không cam tâm, không nỡ cửu chuyển bồ đề tâm, bất quá sự tình đã vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Rời khỏi nơi này trước lại nói, các loại sau đó tìm tới cơ hội lại đến tranh đoạt cửu chuyển bồ đề tâm, mà không phải tiếp tục lưu lại nơi này, muốn là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, thậm chí hội vứt bỏ trong tay cự đỉnh, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Muốn đi. Hàn Phong chờ người muốn đi, Tô Thần làm sao có khả năng đáp ứng. Liên tục thi triển vô địch thuấn di cùng vô địch ẩn thân phía dưới. Trong tay tán kiếp bút đã vẽ hoàn tất, líp nha líp nhít chết chữ trải rộng hư không vô tận, líp nhìn lại căn bản không nhìn thấy đầu, căn bản không biết có bao nhiêu. Còn không có đợi mọi người có phản ứng chút nào. Một giây sau, tất cả chết chữ toàn bộ dung nhập từng cái võ giả thể nội, bao quát Hàn Phong ở bên trong. A, à, ta không muốn chết. Ngươi là ai? Ngươi chỉ là muốn cướp đoạt cửu chuyển bồ đề tâm, tại sao muốn giết chúng ta? Phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng mà vang vọng hư không vô tận. Tại lực lượng kinh khủng phun trào phía dưới, từng vị võ giả thân thể bắt đầu điên cuồng địa bạo nổ lên, giống như thiêu đốt tại hư không pháo hoa, đầy trời đều là từng đoàn nổ tung sương máu, triệt để nhuộm đỏ 10.000 dặm thương khung. Mấy trăm ngàn võ giả, tại ngắn ngủi 3 phút đồng hồ bên trong, đã bạo liệt 99%. Còn lại trăm vị vũ trụ kiếp cảnh võ giả, toàn bộ mắt trợn tròn. Triệt để mộng. Hàn Phong đám người đã bắt đầu điều động thể nội toàn bộ lực lượng, bắt đầu trấn áp tràn vào chết chữ, loại kia lực lượng kinh khủng rất khó áp chế lại. Âm. Liên tiếp vũ trụ kiếp cảnh võ giả, lại không còn cách nào áp chế lại chết chữ bạo động, thân thể bắt đầu bạo liệt lên, y nguyên hóa thành từng đám huyết vụ. Hàn Phong triệt để dọa sợ, nào còn dám tiếp tục lưu lại. Đáng tiếc là, bốn phía không gian đã bị giam cầm, cho dù là hắn muốn rời khỏi đều có chút khó khăn. Theo từng vị vũ trụ kiếp cảnh võ giả thân thể bạo liệt, lớn nhất còn lại Hàng Phong, lập tức bắt đầu toàn lực áp chế thể nội lực lượng. Lúc này, từng đạo bá đạo sắc bén kiếm khí phá không mà đến, căn bản không cho Hàng Phong bất luận cái gì đánh trả cơ hội, kiếm khí đã toàn bộ rơi vào Hàng Phong trên thân. Thân thể bị chia cắt, Tô Thần hai mắt dần dần khôi phục thư thái, chỉ là trong lòng áy náy cùng thống khổ không cần nói cũng biết. Thu hồi thôn thiên đỉnh. Tô Thần đương nhiên biết, lấy tiểu bàng hỗn độn thân phận, chắc chắn sẽ không chánh thức vẫn lạc, bất quá một khi tiểu bàng tiến hành cái gọi là luân hồi, cho dù là có hỗn độn hạt giống, tiểu bàng phải chăng còn sẽ trở thành huynh đệ mình, cũng là ẩn số. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Mà bây giờ của cải, lại là chân chính vẫn lạc. Triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ hồ, giao cho tiểu lôi trong tay, để thay thế mình đến thu lấy nơi này tất cả nguyên thần. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất. Càn khôn thế giới bên trong. Cảm thụ lấy không có chút nào âm thanh hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tùy ý hai cái tiểu gia hỏa chánh thức vẫn lạc. Không chần chờ chút nào, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, bắt đầu điều động tiểu bàng nguyên thần bên trong hỗn độn hạt giống. Phải chăng có thể tỉnh lại tiểu bàng, Tô Thần không có hoàn toàn chắc chắn, bởi vì hắn cũng là ôm lấy thử một chút thái độ. Bốn phía hỗn độn yêu thú, bao quát tiểu tù ở bên trong đều không dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được lão đại phẫn nộ cùng vội vàng. Bạch mệnh. Lão đại. Kêu. Đúng. Bạch mệnh cũng không dám nói thêm cái gì, bắt đầu ra sức kéo, từng đoàn sinh mệnh thức ăn gia súc không ngừng mà bị lôi ra đến, Tô Thần lập tức đem sinh mệnh thức ăn gia súc, liên tục không ngừng địa đưa vào tiểu bàng cùng củ cải trong miệng. Sinh mệnh thức ăn gia súc hóa thành từng luồng sinh mệnh khí lưu, theo hai cái tiểu gia hỏa cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi, chỉ là đối với hai cái tiểu gia hỏa tới nói, tự hồ không có một chút tác dụng nào. Tô Thần dọc ra bản thân một giọt tinh huyết, dung nhập vào thôn thiên đỉnh, đem thôn thiên đỉnh cưỡng ép dung nhập vào tiểu bàng thể nội. Thôn thiên đỉnh là tiểu bàng bảo vật, chỉ là bị người cưỡng ép cướp đi, bây giờ tiểu bàng không cách nào làm đến chánh thức dung hợp, chỉ có tại hắn tương trợ phía dưới mới có thể để tiểu bàng thuận lợi dung hợp thôn thiên đỉnh. Không biết vì cái gì, Tô Thần luôn luôn cảm giác chỉ có thôn thiên đỉnh có thể tương trợ tiểu bàng, hy vọng tiểu bàng còn có một đường sinh cơ. Lão đại, tha thứ ta nói thẳng, ngươi làm như vậy không có một chút tác dụng nào. Ngươi có biện pháp, ê biến. Thanh Sàm gật gật đầu, nói ra thì hai người bọn họ tuy nhiên đã vẫn lạc, bất quá bởi vì cùng lão đại ngươi có huyết mạch liên hệ, cho nên lão đại muốn là muốn cứu bọn họ lời nói, có thể mượn nhờ ngươi huyết mạch thôi phát, nếu là có lực lượng nguyên thần, tin tưởng hội càng có cơ hội. Nghe đến Thanh Sàm lời nói, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, nói làm liền làm, không có khả năng trơ mắt nhìn hai cái tiểu gia hỏa chánh thức vẫn lạc. Thể nội hỗn độn huyết mạch bắt đầu điên cuồng thôi động lên đến, bắt đầu nếm thử câu thông hai cái tiểu gia hỏa, đến mức cái gọi là lực lượng nguyên thần, đi đâu tìm tìm. Càn khôn đan được không? Ôm lấy nếm thử thái độ, Tô Thần đem từng mai càn khôn đan không ngừng mà đưa vào đến hai cái tiểu gia hỏa trong miệng. Không biết qua bao lâu, thông thiên đỉnh bên trong tản ra từng tia ánh sáng đoàn, Tô Thần nhất thời vui vẻ, bởi vì hắn đã cảm nhận được, tiểu bàng thể nội có một chút khí tức. Chính như Thanh Sàm chỗ nói, tiểu bàng tình huống rất là đặc thù, đồng thời chết rơi thời điểm, thông thiên đỉnh bên trong đã dung hợp tiểu bàng nguyên thần, tại chính mình huyết mạch thôi động dưới, thôi động thông thiên đỉnh bên trong một chút nguyên thần. Lão đại, bàng ca thế nào? Còn không rõ lắm, tối thiểu nhất lưu lại một tia tia nguyên thần. Chỉ phải từ từ tu dưỡng, cần phải có thể khôi phục. Liền Tô Thần đều không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng là bảo trụ một tia nguyên thần, đối với tiểu bàng tới nói khẳng định là lớn nhất tin tức tốt. Đến mức củ cải lại là có phiền toái rất lớn, bởi vì đến bây giờ, vô luận hắn như thế nào thôi động huyết mạch, đều không thể điều động củ cải thể nội huyết mạch cùng nguyên thần. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, củ cải là chân chính vẫn lạc, rốt cuộc củ cải không phải hỗn độn cường giả. Cũng không có thôn thiên đỉnh dạng này đỉnh cấp bảo vật. Nghĩ tới đây Tô Thần trên mặt tràn ngập thống khổ ấy nấy, đều là trong không gian giới chỉ đồ vật, bằng không lời nói, tin tưởng tiểu gia hỏa cũng sẽ không vẫn lạc. Nghĩ tới đây Tô Thần, trực tiếp lấy ra không gian giới chỉ, hắn muốn nhìn một chút trong không gian giới chỉ rốt cuộc là thứ gì. Chỉnh một chút 100 mai cửu chuyển bồ đề tâm, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đương nhiên nhận biết loại vật này, xem như thuộc về lực lượng nguyên thần. Thanh Sàm, có biện pháp không? Lão đại, ta không có cách nào. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần tiến vào trong tháp không gian, nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, đi thẳng vào vấn đề đem vừa mới sự tình đại khái nói một lần. Có biện pháp không? Tiểu Bàng tình huống rất là hỏng bét, bất quá đã thôn thiên đỉnh bên trong dung hợp nguyên thần đã bị thôi phát, nhỏ như vậy béo tỉnh lại đồng thời khôi phục thương thế chỉ là vấn đề thời gian. Củ cải. Đã Tiểu Bàng đã có cơ hội, hiện tại lo lắng nhất chính là củ cải. Tháp Linh nhìn về phía Tô Thần trong tay cửu chuyển bồ đề tâm, nói ra chủ nhân, đây là trăm viên cửu chuyển bồ đề tâm, ngươi là có hay không bỏ được. Ngươi cần phải rõ ràng cửu chuyển bồ đề tâm giá trị, một cái đều là giá trị liên thành, đối với ngươi mà nói càng là có thể tương trợ ngươi tăng cao tu vi. Muốn là tổn thất trăm viên cửu chuyển bồ đề tâm tới cứu củ cải, ngươi nguyện ý không? Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp ê ngươi chỉ muốn nói cho ta biết như thế nào làm là đủ. Chủ nhân, ta đã vừa mới thay ngươi kiểm tra củ cải tình huống, hắn tuy nhiên đã vẫn lạc, có điều hắn cùng ngươi huyết mạch có đặc thù quan hệ, cho nên ta có thể giúp ngươi tại hắn trong huyết mạch, cưỡng ép thu lấy một tia nửa tiêu tán nguyên thần. Tô Thần không nói gì, lại có vẻ rất là vội vàng. Ngươi chỉ cần đem trăm viên cửu chuyển bồ đề tâm toàn bộ luyện hóa, tương trợ củ cải tái tạo thân thể, sau đó đưa ngươi sang giết nguyên thần luyện hóa dung hợp. Ta sẽ tương trợ ngươi đem nguyên thần theo huyết mạch tháo rời ra, một lần nữa dung hợp đi vào, như thế tới nói, củ cải liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Lập tức bắt đầu. Không chần chờ chút nào. Tô Thần liền một phút đồng hồ cũng không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Ba ngày sau. Đã thu xếp tốt hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần thì là hỏi thăm Y Tháp Linh, bọn họ thật không có sự tình. Chủ nhân yên tâm, lần này may mắn là bọn họ. Năm đó ngươi cùng bọn hắn ký kết huyết mạch khế ước, đồng thời qua nhiều năm như vậy, ngươi không ngừng mà mượn nhờ huyết mạch thai nghén bọn họ, đối với bọn hắn tới nói khẳng định là lớn nhất đại cơ hội, bằng không lời nói, tin tưởng lần này hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này Tô Thần, tâm lý cuối cùng là thở phào. Chỉ cần hai cái tiểu gia hỏa không có việc gì là đủ. Phải chăng ngủ say không quan trọng. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, vẻn vẹn là ngủ say. Căn bản không biết bọn họ hội ngủ say bao lâu, muốn là ngươi có thể tìm tới nguyên thần chí bảo cùng lực lượng, tin tưởng đối với bọn hắn tới nói đều là tốt sự tình. Tô Thần gật gật đầu, đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, chỉ là nghĩ về nghĩ, muốn tìm được nguyên thần bảo vật cùng lực lượng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, tiến vào càng khôn thế giới. Nhìn lên trước mặt hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần càng nghĩ càng là áy náy. Đều oán niệm chính mình. Nếu không phải mình đồng ý hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài thay mình tìm kiếm cơ duyên, tin tưởng hai người cũng sẽ không lung lạc tới hiện tại cái này cấp độ, may ra hai người có một chút cơ hội sống sót, muốn là thật vẫn lạc lời nói, hắn đời này đều không thể an tâm. Thở dài một tiếng. Nhưng, vuốt ve hai cái tiểu gia hỏa, ánh mắt vô cùng kiên định nói ra thì các ngươi yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi tìm tới nguyên thần bảo vật cùng lực lượng, nhất định để cho các ngươi trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Ngay sau đó rời đi càng khôn thế giới. Nhìn lấy đầy đất chân cục tay đứt, Tô Thần ánh mắt không có chút nào ba động. Lão đại, đây là ngươi đồ vật. Không gian giới chỉ đâu. Tiếp nhận hỗn độn thôn phệ hồ. Mấy trăm ngàn võ giả lực lượng nguyên thần luyện hóa, tuyệt đối là đồ tốt. Lão đại, ngươi nhìn, chỗ có không gian giới chỉ toàn bộ đều ở nơi này. Nhìn lên trước mặt rầm rầm đổ ra một đống không gian giới chỉ. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu. Triệu hồi ra tiểu tù. Ngươi ăn trước. Đem một cái mai không gian giới chỉ nội vũ trụ tinh thạch, còn có tinh thạch trong thẻ tinh thạch toàn bộ đưa ra, tiểu tù cũng không có chút nào khách khí, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trăm vị vũ trụ kiếp cảnh võ giả vũ trụ tinh thạch nhiều nhất. Như thế vũ trụ tinh thạch, tiểu tù cũng không có lãng phí, ngắn ngủi mấy chục phút, liền đã toàn bộ ăn sạch, không có còn lại một mai vũ trụ tinh thạch. Đánh nhợ no nê, tiểu tù vuốt ve bụng mình, vừa cười vừa nói hay lão đại, ta rốt cục ăn no, ta muốn ngủ, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tỉnh lại. Tô Thần minh bạch tiểu tù chính là lớn lên thân thể thời điểm, chỉ cần ăn hết, riêng là ăn cơm no sau khẳng định sẽ ngủ, ngủ ngon nhất cảm giác địa phương cũng là tiến vào càng khôn thế giới. Lão đại, hai người bọn họ không có sao chứ? Tạm thời không có chuyện làm. Tô Thần tâm lý vô cùng rõ ràng. Mình muốn thuận lợi khóa chặt có quan hệ nguyên thần bảo vật cùng lực lượng, khẳng định không có dễ dàng như vậy, nếu là có lấy tiểu bàn cùng củ cải tương trợ, như vậy sự tình thì sẽ biến rất dễ dàng. Chúng ta đi thôi. Không muốn tiếp tục lưu lại, lần này mượn nhờ thôn phệ kiếm đồ sát mấy trăm ngàn võ giả, Tô Thần cũng bị thôn phệ phản phệ, muốn không phải thể nội bản thân có được cường đại huyết mạch cùng thôn phệ huyết luân, càng là tự mình vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tin tưởng loại này phản phệ hội càng thêm đáng sợ. Không thể chú ý phía trên tự thân phản phệ thương thế, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì ấy nấy nguyên nhân, làm đến hắn có chút vội vàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là theo Tô Thần, tuy nhiên hai cái tiểu gia hỏa tạm thời lưu lại một chút nguyên thần, bất quá đối với hai cái tiểu gia hỏa tới nói không phải tốt sự tình, có thể nói như vậy, trì hoãn thời gian càng lâu, đối hai cái tiểu gia hỏa càng là bất lợi. Ba đời chiến khung tộc. Theo Tề Duyên thuận lợi trở về, thương thế rất là nghiêm trọng, bất quá lần này có thể sống rời đi ba đời bí cảnh, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ không có cách nào đánh giết Tô Thần, nguyên bản cho rằng đây là không có chút nào ý bên ngoài sự tình, đồng thời hắn có thể trở thành trong tộc thánh tử. Kết quả lại là, không chỉ có không có thuận lợi đánh giết Tô Thần, ngược lại kém chút bị đối phương đánh chết, chỉ là hiện tại, hắn có dám có chút giày vò khốn khổ. Không đem Tô Thần tin tức nói cho trong tộc. Tề Duyên khẳng định không dám, bởi vì hắn biết rõ tộc trưởng đối Tô Thần sự tình có để tâm thêm, bằng không lời nói, cũng không có khả năng phát xuất chiến khung lệnh truy sát. Trọng yếu nhất là, vẻn vẹn là dựa vào lấy hắn một người lực lượng khẳng định không có khả năng thuận lợi trấn sát Tô Thần, tâm lý rất là không cam tâm, bởi vì nói cho tộc bên trong liên quan tới Tô Thần tin tức, hắn liền sẽ triệt để mất đi thánh tử thân phận. Tính toán. Ngươi muốn gặp tộc trưởng. Phụ thân, ta có quan hệ với Tô Thần tin tức. Nhanh đi theo ta. Ba đời chiến khung tộc cấm địa, trừ số ít cực kỳ trưởng lão ngoài ra, bất kỳ người nào đều không được đến đây. Tề Duyên phụ thân chính là ba đời chiến khung tộc trưởng lão, đồng thời việc này việc quan hệ trọng đại, cho nên mới sẽ mang theo Tề Duyên tự thân đến đây. Một chân quỳ xuống. Tộc trưởng, Tề Duyên tại ba đời bí cảnh phát hiện Tô Thần tung tích, không có thuận lợi đánh giết người này. Vừa dứt lời. Tề đạo hữu trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, trên thân loại kia khủng bố uy áp, hoảng sợ Tề Duyên hai cha con không dám ngẩng đầu. Xác định sao? Tộc trưởng, chúng ta tổn thất 13 người. Khoát khoát tay, Tề đạo hữu căn bản không quan tâm tổn thất bao nhiêu người, mà là tiếp tục hỏi thăm ê ngươi xác định Tô Thần tại ba đời bí cảnh sao? Xác định, nhưng là hắn sẽ hay không rời đi, ta không biết. Tề đạo hữu gật gật đầu, tâm lý rất là kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, Tô Thần cũng dám đến đây ba đời vũ trụ, còn thật coi mình là giả. Rốt cuộc ba đời chiến khung tộc thế nhưng là được vinh dự ba đời vũ trụ đệ nhất thế lực, hắn tuy nhiên phát xuất chiến khung lệnh truy sát, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần sẽ dám tới. Đây chính là trần trụi khiêu khích. Tộc trưởng, Tô Thần như là đã bị phát hiện, khẳng định sẽ không chút do dự rời đi ba đời bí cảnh, chúng ta bây giờ tiến về ba đời bí cảnh lời nói, có thể hay không phốc cái hư không, không bằng chúng ta khóa chặt hắn địa phương. Muốn bắt rùa trong hũ đã rất không có khả năng. Người nào có thể xác định, Tô Thần không hề rời đi ba đời bí cảnh. Có thế tiếp tục tại ba đời bí cảnh lưu lại sao? Tề đạo hữu sắc mặt rất là âm trầm. Tô Thần là hắn lớn nhất nhục nhã. Càng là trước đó, hắn phân thân buông xuống, vậy mà không có thuận lợi đánh giết Tô Thần, đều là Tô Thần gia gia Tô Vô Đạo, đồng thời Tô Thần tự thân thực lực, cũng vượt xa khỏi hắn nhận biết. Vô luận như thế nào đều muốn đánh giết Tô Thần. Đồng thời Tề đạo hữu cơ hồ có thể khẳng định, Tô Vô Đạo khẳng định là bị thương nặng. Muốn là hiện tại có thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần tung tích, tin tưởng đối với hắn mà nói, nhất định là lợi nhiều hơn hại. Đem trọn cái ba đời chiến khung tộc tất cả mọi người phái đi ra, bất quá ba đời bí cảnh cũng không thể bỏ qua. Tộc trưởng, ta cùng phụ thân tự thân tiến về ba đời bí cảnh. Từ nơi nào té ngã, thì từ nơi nào bò lên. Tề Duyên còn là muốn tranh đoạt thánh tử thân phận, cho nên hắn nghĩ muốn đi thử thời vận, nhìn xem Tô Thần sẽ hay không tiếp tục lưu lại ba đời bí cảnh bên trong. Tề đạo hữu đương nhiên minh bạch Tề Duyên ý tứ, bất quá đối với hắn mà nói, đây đều là không quan trọng sự tình. Chỉ cần có thể khóa chặt Tô Thần là đủ. Đến mức người nào tới làm ba đời chiến khung tộc thánh tử, đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Đi thôi. Đa tạ tộc trưởng. Tề đạo hữu đồng thời chưa rời đi ba đời chiến khung tộc, bởi vì hắn thấy, còn không có thuận lợi khóa chặt Tô Thần tung tích trước đó, hắn còn không cần ra ngoài, dạng này không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại sẽ lãng phí thời gian. Ba đời bí cảnh. Tô Thần đã đoán được, chỉ cần Tề Duyên thuận lợi rời đi ba đời bí cảnh, trở về ba đời chiến khung tộc lời nói, khẳng định sẽ đem tự thân tiến vào ba đời vũ trụ tin tức truyền vào trong tộc, căn bản không sợ ba đời chiến khung tộc. Bất quá Tô Thần cũng minh bạch, lấy mình bây giờ tình huống, khẳng định không thích hợp cùng ba đời chiến khung tộc cứng đối cứng, không cần thiết sự tình. Đã chính mình muốn đi trước ba đời vũ trụ hắn địa phương, còn không bằng tiếp tục lưu lại ba đời bí cảnh bên trong lịch luyện. Đã để tiểu tù ăn bữa cơm no, tiếp xuống tới sự tình, trừ tu luyện tăng lên tự thân tu vi bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là tương trợ hai cái tiểu gia hỏa tìm kiếm liên quan tới nguyên thần bảo vật cùng lực lượng. Lão đại, ngươi xem một chút chỗ đó, nhiều người như vậy đang điên cuồng lẫn nhau chém giết, chúng ta có muốn tới hay không cái ngồi thu ngư ông chi lợi. Nơi xa có trăm người hỗn chiến, rất rõ ràng là có cừu hận, hoặc là tại cướp đoạt bảo vật. Tô Thần có chút không làm sao có hứng nổi, đồng thời hắn bị phản phệ thương thế còn chưa có khỏi hẳn, Tiểu Lôi tình huống lại có chút đặc thù. Tiểu Lôi thực lực tuy nhiên rất cường đại, nhưng là năm đó Tiểu Lôi bị phong ấn quá lâu, làm đến tự thân nguyên thần cũng không có khôi phục. Muốn là liên tục không ngừng thi triển, đối với Tiểu Lôi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không nguyện ý để Tiểu Lôi tiếp tục xuất thủ, không cần thiết sự tình. Cũng mặc kệ Tiểu Lôi có nguyện ý hay không, Tô Thần để Tiểu Lôi biến mất. Hơi mệt chút, Tô Thần ngồi tại trên một tảng đá lớn, nhìn lên trước mặt trăm người hỗn chiến, toàn bộ đều là mệnh cảnh võ giả hỗn chiến. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, càng ngày càng nhiều võ giả vẫn lạc. Nguyên bản định rời đi Tô Thần, thì là lưu lại, một bên muốn nhìn một chút phải chăng có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, một bên trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ hồ, đến thôn phệ vẫn lạc võ giả nguyên thần cùng lực lượng. Có thế không ra tay, khẳng định không nguyện ý xuất thủ. U Giao, ngươi đi trước. Hừ, các ngươi còn thật sự là có gan lượng, ngay cả ta chiến U Cung đồ vật cũng dám đoạt. Chiến U Cung. Nghe đến chiến U Cung ba chữ, Tô Thần sắc mặt thoáng biến, hắn đối với chiến U Cung không có chút nào lạ lẫm, U Linh Lung thì là đến từ chiến U Cung. Tô Thần cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này gặp phải chiến U Cung người. Hỗn chiến phía dưới, chiến U Cung U Giao chờ người, rất rõ ràng bắt đầu ngăn cản không nổi, dựa theo loại tình huống này đi lời nói, U Giao chờ người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, bởi vì cái gọi là không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, nghĩ tới đây Tô Thần đứng người lên. Mặc dù bây giờ hắn y nguyên bị thôn phệ phản phệ, bất quá muốn đối phó mệnh cảnh võ giả vẫn là dư xài sự tình. Ông! Thể nội kiếm ý phun trào, vô địch chi kiếm trong nháy mắt mà ra, không có chút nào dày vò khốn khổ, vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hỗn chiến rất nhiều người, đương nhiên sợ hãi chiến U Cung, chỉ là đối mặt cơ duyên, không người nào nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, sắc bén bá đạo kiếm khí bắt đầu quét ngang mà đến, Tô Thần tay cầm vô địch chi kiếm, thi triển vô địch ẩn thân cùng vô địch thuấn di thần thông, trong nháy mắt xuất hiện. Thân thể bị kiếm khí xuyên qua, hoảng sợ rất nhiều người đều là ào ào né tránh. Cái này là từ nơi nào xuất hiện? Cảm thụ lấy nam tử thân thể bên trên tản mát ra khí tức, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, người nào đều không hề nghĩ tới, một cái diễn hóa cảnh võ giả, lại có thể làm đến chém giết mệnh cảnh võ giả. Đánh lén. Đối mặt chênh lệch cảnh giới, cho dù là đánh lén đều không thể nào làm được. Tô Thần lại là không có chút nào lãng phí thời gian, thừa dịp tất cả mọi người chỗ tại chấn kinh trạng thái bên trong, trong tay vô địch chi kiếm lần nữa mà ra. Giống như gào thét thần long, bắt đầu không ngừng mà tùy ý đồ sát, bất luận cái gì mệnh cảnh võ giả tại Tô Thần trước mặt, lại nhưng không cách nào đến đỡ được, bị kiếm khí trực tiếp đánh giết. Đi. Liên tục vẫn lạc 8 người về sau, còn lại người bắt đầu chọn rời đi. Chiến U Cung cùng sở hữu 6 người, cả đám đều rất là hiếu kỳ nhìn lên trước mặt nam tử, bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này chỉ là diễn hóa cảnh, là như thế nào làm đến có thể mệnh cảnh vô địch, có thể chém giết mệnh cảnh võ giả. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tin. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Này người vì sao phải xuất thủ cứu giúp bọn họ? Rốt cuộc giữa bọn hắn vô tình vô tội, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Tô Thần. Tô Thần. Ta giống như chỗ nào đã nghe qua cái tên này. Ngươi gọi Tô Thần. Ngươi chính là đường muội ưa thích cái kia Tô Thần. Nghe đến Tô Thần cái tên này, sáu sắc mặt người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng ai là Tô Thần. U Linh Lung ưa thích người thì kêu Tô Thần, hiện tại mọi người rốt cuộc biết, vì cái gì người này hội vô duyên vô cớ tướng cứu bọn họ, nguyên lai là bởi vì U Linh Lung duyên cớ. Tô Thần gật gật đầu, vừa vừa cười vừa nói, tin tưởng các ngươi cũng đã biết đáp án, ta muốn hỏi một chút liên quan tới Hoạt Bát sự tình. Có cái gì tốt hỏi, ta Đường muội giúp ngươi sinh con, ngươi lại không đi nhìn xem hắn, bị người khác lên án tán gẫu, ngươi cho rằng ngươi xứng đáng nàng sao? U Dao rất là phẫn nộ, lạnh lùng nhìn lên trước mặt Tô Thần, tự hồ đối với Tô Thần không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nói ra thì Tô Thần, ta không cần biết ngươi là người nào, đã ngươi đã làm ra không nên làm sự tình, liền cần phụ trách, mà không phải trốn tránh trách nhiệm. Tô Thần cười, hắn đương nhiên minh bạch U Dao vì sao như thế đối với mình, tâm lý đối với U Linh Lung thật có chút áy náy, chỉ là hắn tu vi không đủ, cái này thời điểm tiến về chiến U Cung thì có ích lợi gì. Không có một chút tác dụng nào, chính là bởi vì như thế, hắn chuẩn bị các loại đến tự thân tu vi tăng lên về sau, lại tiến về chiến U Cung không muộn. Nhìn đến Tô Thần không nói gì, U Dao càng phát phẫn nộ, nói ra ê ngươi là dự định vứt bỏ Đường muội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.